thiếu niên mắc bệnh cố chấp lừa dối tôi. Chương 20, diễn cảnh hôn. Góc truyện audio.com. Editor, nhà kẹo bơ, diễn cảnh hôn, Hướng Uyển lo chuyện này xảy ra sai sót, thử vai xong lại bồi vị phó đạo diễn kia vài lần. Mỗi lần cô ta hỏi vai diễn này, phó đạo diễn đều nói rằng đã lựa chọn xong, vài ngày sau sẽ nhận được thông báo chụp ảnh tạo hình. Có sự hứa hẹn của đạo diễn, Hướng Uyển không thể ngừng được sự hưng phấn, còn đẩy nhanh lịch trình, sợ chậm trễ lần hợp tác phim mới của mình và Đàm Tiêu. Chỉ là, cô ta rất nhanh liền không cười nổi, bởi vì không bao lâu sau khi thử vai, nhà nghiên cứu ma thuật đã công bố ảnh tạo hình. Trên ảnh chụp, người mặc áo khoác trắng dài đang nghiêm túc làm thí nghiệm không phải Giản Lan ư. Mái tóc dài được buộc chỉnh tề phía sau, bàn tay lớn cùng khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ, cũng đã đẹp đến mức làm người khác không rời mắt được. Còn có mấy tấm ảnh cô chụp cùng Đàm Tiêu, biểu cảm của Giản Lan linh động, giống hệt như nhà khoa học trí tuệ ngốc nghếch, mà Đàm Tiêu lại là giáo sư đại học nghiêm túc, lạnh lùng. Tấm ảnh hai người tựa lưng vào nhau 10 phần đều tạo cảm giác CP. Phía dưới là một loạt bình luận khen ngợi, cái khác không nói, động tác thí nghiệm của Lan Bảo thật chuẩn. Ngay cả khi đổ chất lỏng, nhãn của thuốc thử phải được đặt thẳng với lòng bàn tay. Chi tiết như vậy cũng được để ý, khen ngợi. Người hâm mộ nguyên tắc bày tỏ, cả Giản Lan và Đàm Tiêu đều phù hợp với hình tượng nam nữ chính trong lòng tôi. Hy vọng phim sẽ không làm chúng tôi thất vọng. Cố lên, Đàm Ca và Lan Bảo có cảm giác CP thật rõ ràng. Tôi chèo thuyền cặp này ảo tưởng Lan Bảo và Đàm Tiêu chỉ là quan hệ hợp tác. Nghệ sĩ nam nào đó đừng đụng vào. Cảm ơn, là tôi mù hay sao? Tại sao lại đến phiên Giản Lan ghét bỏ Đàm Tiêu? Hiện tại Giản Lan nổi tiếng như vậy sao? Dù sao với người nào đó mấy hôm trước nói Lan Bảo của chúng ta. Hiện tại và mặt có đau không? Hướng Uyển ra đây chịu trận đi. Thấy Giản Lan đoạt nhân vật của mình, còn có nhiều người khen ngợi, ngực Hướng Uyển như bị chặn bởi một hòn đá lớn. Sau đó, có một số cư dân mạng kéo Hướng Uyển xuống nước, còn đăng ảnh chụp lên Weibo để chế giễu. Thấy những lời chế giễu và mỉa mai đó, Hướng Uyển giận tím người. Cô gọi điện cho phó đạo diễn. Thái đạo, không phải nói nữ số 1 đã bảo nội bộ cho tôi sao? Như thế nào đột nhiên lại đăng ảnh tạo hình Giản Lan? Trong lòng Hướng Uyển sốt ruột, ngữ khí tự nhiên cũng không tốt. Cô nói chuyện với tôi như thế này sao? Xin lỗi, Thái đạo, tôi cũng chỉ là nhất thời nóng vội. Ngữ khí của cô ta lập tức mềm xuống. Tôi đã tận lực giúp cô nói chuyện trước mặt đạo diễn. Trước đó tôi cũng đã nói, không có người nhúng tay vào. Vai nữ số 1 khẳng định là của cô. Tình huống hiện tại tương đối phức tạp, tôi cũng không có biện pháp, việc không thành liền tìm lý do từ chối là chuyện quen thuộc của Thái Đạo. Với các nữ diễn viên khác hắn cũng nói vậy, cái gì mà có người khác nhúng tay, đều là hắn nói bừa lừa gạt người, hắn chính là phó đạo diễn, căn bản cũng không có quyền lớn như vậy, chỉ là dựa vào viễn cảnh lớn lừa người khác mà thôi. Nếu là trước kia Hướng Uyển khẳng định thông suốt, cô ta đã bị lừa để ngủ cùng hắn ta mà thôi. Loại sự tình này cũng không phải xảy ra lần đầu tiên. Vốn dĩ kiểu quan hệ này rất nguy hiểm, không ai có thể đảm bảo thành công 100%, chỉ là hiện tại Hướng Uyển đã bị tức giận và ghen tị che mờ lý trí. Căn bản không thể đánh thức bản thân, trực tiếp đem lý do qua loa của Thái Đạo thành chân tướng. Cô ta chỉ có một suy nghĩ, đó là Giản Lan dựa vào thủ đoạn bất chính đoạt đi vai diễn. Thái đạo, hiện tại đã không còn cơ hội đổi người ư, nếu Giản Lan bị bôi đen. Nói không chừng còn có cơ hội xoay chuyển, đêm nay cô đến phòng khách sạn của tôi, ngày mai tôi giúp nói một câu, khả năng vẫn còn có cách. Nghĩ đến bộ dáng bụng phệ của Thái đạo, trong lòng Hướng Uyển thấy buồn nôn. Nhưng vẫn chịu đựng, ngoan ngoãn đồng ý, nếu cô ta không đáp ứng. Vạn nhất Thái đạo quay đầu đem tin tức mình bồi hắn ra thì làm thế nào? Đây chính là mặt tối nhất, có có lần đầu tiên, những lần sau liền không thể trốn thoát. Ngắt điện thoại, Hướng Nguyễn gọi điện thoại bằng số phụ của mình. Trong tay tôi có tin tức Giản Lan bồi ngủ người đầu tư. Hôm nay cậu phát ra ngoài đi. Hướng Nguyễn bất chi bất giác đã đánh mất lý trí. Trong đầu chỉ còn lại một ý niệm duy nhất. Nhất định phải đạp Giản Lan xuống dưới. Chỉ cần Giản Lan bị bôi đen bị tổ biên kịch hủy bỏ hợp đồng. Cô ta vẫn còn cơ hội. Hướng Nguyễn đưa ghi âm trò chuyện vừa rồi cho Thái Đạo xử lý một chút rồi chia sẻ cho bên kia. Bên marketing mặc kệ đây là tin giả hay thật, chỉ cần có tiền sẽ lấy hết. Rất nhiều nhà báo cùng lúc đưa tin có được bản ghi âm nói rằng Giản Lan đã sử dụng quy tắc ngầm. Đoạn ghi âm được đăng tải là bản đã qua chỉnh sửa. Bắt đầu từ việc Thái Đạo nói nếu không có nhà đầu tư tham gia đến tôi cũng không có biện pháp. Cũng không có nội dung rõ ràng gì. Tuy rằng đây cũng không phải là một đòn mạnh nhưng lại có nhiều nhà báo đưa tin cũng như một phần lớn cư dân mạng thích hóng chuyện nên sự việc nhanh. Chóng nhảy lên hot search, thảo nào gần đây cảm thấy Giản Lan nổi tiếng hơn. Thì ra là có người chống lưng, ăn dưa, tôi thấy Giản Lan chính là một bộ dáng hồ ly tinh. Không giống người hiền lành gì cả, nổi tiếng hơn chính là có người chống lưng. Bộ dáng đẹp liền thành hồ ly tinh. Não các ngươi cho chó gặm rồi à, Hướng Nguyễn cảm thấy tình thế đang dần lấy lại thế cân bằng. Trong lòng tức đến ói máu. Nếu không phải vì Giản Lan, cô ta cũng không mất số tiền vất vả kiếm được. Mặt khác những người tham gia thử vai cũng gắn thêm. Nhà nghiên cứu ma thuật, yêu cầu tổ tiết mục giải thích. Lan Lan, em đọc Weibo chưa? Em thấy rồi, trước tiên không cần can thiệp. Đợi dần lắng xuống em sẽ giải thích Giản Lan vô tình nói. Dùng đầu ngón chân cũng có thể đoán được là nữ diễn viên cạnh tranh với cô dùng tiền đưa tin. Người đáng ngờ nhất chính là Hướng Nguyễn. Ừ, chị cũng nghĩ như vậy. Tuy rằng chuyện này là để bôi đen, nhưng dấu vết để lại quá rõ ràng. Hơn nữa không có nhiều người làm được điều này. Trước tiên em cứ bình tĩnh đã. Chờ khi độ hot lắng dần xuống. Giản Lan đưa ra lời giải thích, còn có thể mang lại độ hot khác, có người giúp cô miễn phí, cô còn không kịp vui mừng đấy. Cũng chỉ có Hướng Nguyễn mới ngu ngốc như vậy, mới có thể lấy bản ghi âm giả này để bôi đen người khác. Lần trước cô thông đồng với Quý Trạch, tốt xấu còn có cả ảnh chụp, lần này lại ngược lại, chỉ có một đoạn ghi âm không đầu không đuôi, âm thanh còn bị xử lý. Ai biết được là người nào nói lung tung. Giản Lan không để ý việc này mà tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Lúc gần tối, chuyện này đã dần lắng xuống. Giống hệt như ban đầu Giản Lan đã nghĩ, cư dân mạng tuy thích hóng chuyện, nhưng đa số cũng phải người không có não. Loại chuyện không rõ ràng này căn bản không có mấy người tin. Các ngươi có thể bôi đen chuyên nghiệp hơn không? Thật giả tạo, như thế này có phải lại dùng cách cũ, lấy hết chuyện này đến chuyện khác ra để bôi đen Giản Lan. Rất nhiều thủy quân lần này đều là người máy, căn bản không thể thao tác thật, cư dân mạng lại đều là người có thể biên soạn tốt. Trước kia Giản Lan bám Lục Nhiêu và Quý Trạch. Ngủ với nhà đầu tư cũng không có gì lạ, ha ha ha các ngươi bôi đen theo kịch bản à, trước đó đã có người nhìn rõ toàn bộ rồi. Bộ phim này không phải là nhà Đàm Tiêu đầu tư hay sao? Nói vậy là Đàm Tổng đầu tư để con mình và tình nhân diễn cảnh người yêu. Mệt cho các người tự biên tự diễn ha ha ha. Giản Lan đang chuẩn bị lên tiếng thanh minh, bỗng nhìn thấy một chủ đề nhảy lên hot search, bản ghi âm Hướng Nguyễn bồi ngủ. Giản Lan dụi mắt, xác định mình không nhìn nhầm. Cô nhấn vào hot search, mới chỉ có mấy chục bình luận. Rõ ràng hot seat này là được mua, nhưng rất nhanh, số bình luận đột nhiên tăng nhanh. Ích đạo, không phải nói nữ số 1 này đã bảo nội bộ cho tôi. Chỉ có tên tuổi và tiếng của đạo diễn bị người khác làm dè. Còn lại toàn bộ đầu rõ ràng, Giản Lan nghe xong đoạn ghi âm này, nhất thời không biết nên nói gì. Thay vì ngồi ở chỗ này giở trò mở ám không bằng tập luyện diễn xuất. Nếu không thì tại sao Hướng Nguyễn diễn nhiều nhân vật chính như vậy mà vẫn không nổi? Đây là vừa ăn cướp vừa la làng đúng không? suýt nữa tôi đã bị chuyện này làm cười chết. Vừa nghe giọng liền biết người đối diện khẳng định là ông chú mập mạp hói đầu. Hướng Nguyễn rốt cuộc có bao nhiêu tính toán trong lòng. Phốc, cho nên thực ra Hướng Nguyễn mới là người bồi ngủ. Không có được vai diễn, nên thả chó cắn người. Mọi người đợi một lát nữa. Không phải Hướng Nguyễn là tiểu công chúa nhà giàu sao? Đây là bẻ lái à? Tiểu công chúa cái giám. Cô ta chỉ là một người thường. Gia cảnh đã bị bóc trần 100 lần rồi. Nếu đoạn ghi âm đầy đủ đã được đăng tải. Giản Lan cũng không cần lên tiếng làm sáng tỏ. Tốt nhất là giả vờ như không biết gì. Tổ kịch bản của nhà nghiên cứu ma thuật đầu tiên gửi thông báo giải trừ hợp đồng với phó đạo diễn. Sau đó lại phát tin về Weibo của Giản Lan. Nhà nghiên cứu ma thuật về thấy Lan Bảo bị bôi đen. Tôi thật sự không chịu được. Mời mọi người xem một đoạn thử vai của Lan Bảo rồi sẽ hiểu tại sao Lan Bảo lại được chọn. Đáng yêu. Phía dưới là một đoạn video ngắn, cốt truyện là lúc nam nữ chính cùng nhau nghiên cứu cách giải quyết hiện tượng ma thuật khi thuốc thử bị phát tán. Ban đầu, nữ chính là một bộ dáng ngốc nghếch đáng yêu không biết gì. Sau đó vừa nghe đến chuyện khoa học cả người đột nhiên như được đánh thức. Nhiệt tình lôi kéo nam chính thảo luận các kiến thức chuyên môn. Khi thử vai không có Đàm Tiêu. Cho nên một bậc thầy ở bên cạnh mặt không thay đổi đọc lời kịch của nam chính. Giản Lan dựa vào việc tưởng tượng để diễn, giống như thật sự có người ở cùng cô nhiệt tình thảo luận về khoa học. Một người mặt lạnh diễn có lệ, một người thì lại nhiệt tình toàn thân. Sự tương phản thật rõ ràng, rốt cuộc cũng xem một bộ phim mà nữ chính không ngốc nghếch ngọt ngào. Làm tôi hứng thú muốn nhảy lên a. Ha ha ha, người kia đọc lời không có tí cảm xúc nào. Làm thế nào mà Lan Bảo nhịn cười được để diễn tiếp? Cái này khẳng định là diễn viên đã được đào tạo và rèn luyện hàng ngày. Lan Bảo của chúng ta đứng nhất cả thiên hạ. Nói đến việc đào tạo, hôm qua tôi đi thử vai ngẫu nhiên quay được một đoạn rất thú vị. Mọi người có thể vào trang của tôi xem. Lúc đầu mọi người còn tưởng rằng cô ấy là bán hàng gì đó. Kết quả khi vào trang chủ thật sự có một video thú vị. Nhìn kỹ, đó là lúc Hướng Nguyễn lôi kéo Giản Lan. Điệu bộ tiền bối dạy dỗ cô. Cô làm như vậy là vô ích. Chỉ làm những việc này không có ích gì đâu. Nhìn qua giống như là chỉ dẫn. Nhưng trong giọng nói của Hướng Nguyễn lại có sự khinh thường mà ai cũng nhìn ra. Đoán chắc cô ta cũng không nghĩ đến việc hiện trường thử vai lại có người dám quay lén. Nên mới không chút nào che giấu như vậy. Mẹ nó ha ha ha ha ha, tôi đang cười giống như một con gà mái bị một con chó đuổi tới 10 dặm. Với kỹ năng diễn xuất của Hướng Nguyễn mà lại không biết xấu hổ chỉ dạy người khà. Là tôi điên hay là cô ta điên rồi? Có gì nói đấy, diễn xuất của Hướng Nguyễn còn không phong phú bằng con Husky nhà tôi. Đề nghị rời khỏi giới giải trí, Nguyễn Nguyễn làm gì sai? Không phải là cô ta chỉ bồi ngủ nhưng lại hát bát nước bẩn cho Giản Lan. Không phải là cô ta chỉ không biết xấu hổ đến dạy bảo Giản Lan diễn xuất. Những điều này có sai không? Đầu chó, Hướng Nguyễn thấy sự việc càng lúc càng nghiêm trọng. Trong đầu không ngừng vang tiếng ong ong, giống như bị người ta gõ một cái thật đau vậy. Cô ta đương nhiên biết, việc một minh tinh bị phơi bày chuyện dùng quy tắc nghiêm trọng thế này. Nên cô ta mới dùng cách này công kích Giản Lan, đến cuối cùng kết quả một chút cũng không bị thương tổn. Ngược lại chính mình bị vả mặt, việc này sẽ trở thành một vết nhơ cả đời đều không tẩy sạch. Rõ ràng đây là kịch bản đã chuẩn bị sẵn cho Giản Lan. Tại sao cuối cùng lại thành cô tự thú nhận? Lúc này Hướng Nguyễn nhận được điện thoại của người đại diện về việc giải trừ hợp đồng của công ty. Ngắt điện thoại. Cả người cô ta như mất hết lực, ngã trên mặt đất, mặt tái đi, Giản Lan không biết ai đã giúp mình. Sau đó Tiền Phái Phái nói cho cô biết là Tề Đạo nghe ra giọng nói của vị phó đạo diễn kia. Buộc ông ta làm sáng tỏ. Điều này cũng hợp lý. Nếu không làm sáng tỏ chuyện này, danh dự của tổ kịch bản cũng sẽ bị tổn thất. Vị phó đạo diễn kia thường có thói quen tự động ghi âm điện thoại. Mục đích là để lấy bản ghi đó uy hiếp một số nữ diễn viên tiếp tục bảo trì quan hệ với hắn. Cho nên mới có thể lập tức cung cấp ghi âm làm bằng chứng. Giản Lan không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa mà toàn tâm nghiên cứu kịch bản và vai diễn của mình. Rất nhanh đã đến ngày gia nhập vào đoàn phim. Địa điểm quay phim ở tỉnh A, Giản Lan ở gần đó. Bình thường không cần ở lại nơi tổ kịch bố trí. Buổi tối không có vai diễn cô có thể về nhà. Ở bộ phim này, nhân vật của cô có tên là Tương Cổ Tâm. Sau khi thuốc thử bị phát tán thì cô đạt được ma pháp thần kỳ. Mỗi khi cảm xúc có dao động lớn sẽ lập tức biến thành một con mèo. Khi cảm xúc ổn định lại một lúc sau sẽ trở lại thành người. Giản Lan thấy điều này rất tốt, vì cô có thể chơi với mèo. Đến lúc nghỉ ngơi, cô chụp bức ảnh mình ôm mèo đăng lên Weibo. Phó Vọng tự nhiên thấy được ảnh chụp đó. Vì thế buổi tối anh không cho hoa lớn và hoa nhỏ đồ ăn vặt nữa. Hai tiểu hỗn đản không biết cố gắng này. Ngay cả tâm Giản Lan cũng không giữ được. Làm cô thích con mèo khác, cư nhiên vẫn còn mặt mũi ăn đồ ăn vặt. Hoa lớn và hoa nhỏ ủy khuất kêu một tiếng. Cũng không dám đòi anh. Học sinh của nam chính cơ bản đều có được ma pháp kỳ quái. Có người đạt được ma pháp nếu nghe được tiếng gì liền lập tức đứng dậy kêu khanh khách. Thu được một quả trứng. Có một người khác có ma pháp nếu nắm tay cậu ta thì một tháng tới sẽ không rụng tóc. Còn có một ma pháp nữa là đồ ăn có calo cao sẽ tự động biến mất trong dạ dày. Cốt truyện chủ yếu là nhẹ nhàng xen hài hước. Những diễn viên hành động khác mà tổ kịch tìm cũng không tồi. Rất nhanh toàn bộ đã xong. Trước kia thái độ khi quay phim của Đàm Tiêu đều có chút không để tâm. Lần này không biết tại sao đột nhiên lại nghiêm túc, nên phân đoạn diễn của anh rất thuận lợi. Đàm Tiêu đóng vai nam chính có ma pháp, nhìn thấy con mèo đáng yêu liền sẽ tùy tay biến ra con cá khô nhỏ. Ngay từ đầu nam chính cũng không biết ma pháp của nữ chính là gì. Ở góc bồn hoa ở trường học thấy nữ chính biến thành mèo. Anh liền lập tức dùng ma pháp biến ra con cá khô nhỏ. Cứ như vậy, khi Tương Cổ Tâm ở hình dạng con người, phần lớn thời gian sẽ nghiên cứu với nam chính cách để giải trừ các ma pháp. Khi Tương Cổ Tâm biến thành mèo, sợ bị người khác bắt đi cũng sẽ tìm nam chính, còn có cá khô nhỏ để ăn, cơ hội hai người ở chung rất nhiều. Cứ như vậy tự nhiên sinh ra ái tình, rất nhanh đã đến cảnh thân mật đầu tiên của Giản Lan và Đàm Tiêu. Bối cảnh của đoạn phim là nam chính ngồi trên sofa. Nữ chính nằm trên đùi anh. Hai người nói chuyện, không khí dần trở nên ái muội. Nam chính cúi đầu, khi muốn hôn nữ chính. Nữ chính vì quá khẩn trương nên thẹn thùng, đột nhiên biến thành mèo. Cảnh này thực ra quay rất nhanh. Ở đoạn giữa Giản Lan rời đi, để con mèo vào khung hình là xong, tiếp đến vẫn là cảnh này. Nhưng điểm khác biệt là lần này nam chính đã phát hiện ra cách để nữ chính không biến thành mèo. Đó là bên cạnh phải có một cây dưa chuột. Mèo sợ dưa chuột, nên nơi có dưa chuột nữ chính sẽ không thay đổi. Kịch bản phim này chính là phong cách không thể nào thoát được. Giả thiết này cũng hợp logic, bởi vì nữ chính sẽ không biến thân. Cho nên cảnh hôn lần này cần diễn thật. Giản Lan nằm trên đùi Đàm Tiêu, lười biếng híp mắt, kéo ống tay áo của anh, nói hiện tại đã có hai người tìm được cánh giải trừ ma pháp. Người nghe được tiếng gì sẽ khanh khách kêu kia, chỉ cần có chế phẩm của trứng gà ở bên cạnh, ma pháp liền biến mất. Còn với người cầm tay là có thể không rụng tóc, cách để làm mất ma pháp là ở trong tiệm cắt tóc. Tuy nhiên tạm thời không phải cứ muốn là mất đi ma pháp này được. Xem ra mỗi ma pháp đều có đồ vật gây sợ hãi. Đàm Tiêu ôn nhu vuốt ve mái tóc mềm mại, cười nói, Tề Đạo ở bên cạnh đang dõi theo máy giơ ngón cái lên. Không tồi, trước kia Đàm Tiêu quay phim tình cảm đều để bộ mặt như đưa đám. Hiện tại cuối cùng cũng lộ ra biểu tình ôn nhu, kỹ thuật diễn tiến bộ hơn rất nhiều. Vậy còn anh, ma pháp của anh là biến ra con cá khô nhỏ. Cá khô nhỏ sẽ sợ gì? Giản Lan tò mò nhìn về phía anh. Có thể là sợ không có con mèo đáng yêu đến ăn cá khô nhỏ chăng? Đàm Tiêu vừa dứt lời, đôi mắt Giản Lan liền ẩn chứa sự thẹn thùng, gò má cũng hơi phiếm hồng. Đương nhiên đây không phải là phản ứng chân chính của cô, mà là vừa rồi cô cố tình nín thở khiến mặt nghẹn nên hồng lên. Chấm, thật không? Cô ngượng ngùng nhìn về một bên, hơi cắn môi nói, thanh âm nhỏ như muỗi kêu. Đúng lúc này, Đàm Tiêu vòng tay qua người, để cô nằm trên khuỷu tay mình, đồng thời dần cúi đầu, cánh môi hướng gần về phía Giản Lan. Động tác của hai người thân mật, kỳ thật chỉ là tá vị, trên thực tế cũng không đụng chạm nhiều. Đây là lần đầu tiên Đàm Tiêu gần gũi với người khác giới. Tim anh đập nhanh, hơi thở nóng bỏng, độ ấm ở trên má nhắc nhở Giản Lan. Bọn họ là quay tá vị, không phải thật sự diễn. Khi Đàm Tiêu sắp hạ người xuống, Giản Lan không nhịn được đặt tay chắn trước môi. Nằm trong vòng tay của Đàm Tiêu, cô đã dùng sức để kìm nén sự khó chịu trong bụng. Vừa rồi Giản Lan muốn thử một chút, xem lần này có thể nhịn được, chân chính diễn cảnh hôn không. Kết quả là không thể, hoàn toàn không thể. Nếu thật sự hôn, chắc chắn cô sẽ trực tiếp nôn mất. Đàm Tiêu kịp thời dừng lại, vẫn chưa đụng tới mu bàn tay cô. Anh nhíu mày, trong mắt hiện ra vẻ bực bội. A, Giản Lan làm sao vậy? Không phải trạng thái vừa rồi vẫn tốt sao? Tề Đạo đang nghĩ tới cảnh này có thể quay một lần rồi qua. Tại sao đột nhiên lại ngừng? Xin lỗi, đạo diễn. Tôi muốn nói vài câu với Đàm ca. Giản Lan ngồi dậy nói xin lỗi. Được, trước tiên hai người cứ nói chuyện đi. Tôi thấy trạng thái vừa rồi không tồi đâu. Tề Đạo cho rằng cô không hài lòng với hiệu quả vừa rồi. Trong lòng càng xem trọng Giản Lan. Không tồi, hiện tại người trẻ tuổi rất có chí tiến thủ. Giản Lan nhìn bốn phía, hạ giọng nói Đàm Tiêu. Không phải nói tá vị sao? Đôi mắt Đàm Tiêu đen đi mấy phần, trực tiếp quay cũng giống nhau thôi. Trước đó đã nói là quay tá vị mà Giản Lan sợ bị những người khác nghe thấy. Chỉ có thể nói chuyện rất nhỏ, diễn cảnh hôn mà thôi. Tại sao cô bài xích đến vậy? Đàm Tiêu nhíu mày, Giản Lan bị nghẹn một chút. Hiện tại cô không danh tiếng, không thích hợp bại lộ chứng ghét nam giới của mình ra. Như vậy người ta sẽ chỉ thấy cô thích lăng xê. Chỉ có thể chờ sau này cô nổi tiếng hơn, cái gì cũng không sợ, mới có thể quang minh chính đại công bố. Không phải anh không diễn cảnh hôn sao? Biểu tình của Đàm Tiêu đột nhiên mất tự nhiên. Trầm mặc một lát, anh nói hiện tại tôi thấy diễn viên hẳn nên chuyên nghiệp. Giản Lan không còn gì để nói. Đại ca, trước đây nói không hôn sao bây giờ đột nhiên đổi ý, cô không quay. Đàm Tiêu hướng gần về phía cô. Tôi không thể quay. Giản Lan đau khổ nói. Dù sao cô cũng phải vì thân thể này mà suy xét. Bạn trai không cho cô diễn cảnh hôn. Nghĩ đi nghĩ lại, Đàm Tiêu cũng chỉ có thể nghĩ ra lý do này. Không biết vì sao trong lòng anh có phần khó chịu. Chưa đợi Giản Lan trả lời, Đàm Tiêu liền hừ nhẹ một tiếng. Lãnh đạm nói đừng quên công việc của cô. Nói xong, anh đi đến phía Tề Đạo. Nói trạng thái hôm nay của anh không tốt lắm, không thích hợp quay phân cảnh này. Một khi anh đã nói, Tề Đạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Vậy quay cảnh khác đi, chưa cần thay đổi bối cảnh cho nên rời sang ngày khác cũng không sao. Phía dưới quay cảnh 123, Tề Đạo nói xong, nhân viên công tác thu thập thiết bị, chuẩn bị rời đến cảnh tiếp theo. Nhân lúc không ai chú ý, Giản Lan đi đến bên người Đàm Tiêu. Nhìn mũi chân mình, ngượng ngùng nói cảm ơn. Cô không cần cảm ơn tôi, mà là nhanh thuyết phục bạn trai cô. Bảo hắn không cần can thiệp công việc của cô. Đàm Tiêu rũ mắt. Đôi mắt đen nhìn về phía cô. Giản Lan thầm nghĩ, thật muốn lý do là vì bạn trai không cho cô quay. Chuyện này ngược lại dễ giải quyết. Trực tiếp chia tay không phải là xong sao? Nhưng vấn đề hiện tại là cơ thể cô không cho phép quay. Cô có thể làm sao được, cũng không thể đổi cơ thể này. Chấm, không phải là vấn đề bạn trai. Tôi thật sự không quay được. Chúng ta vẫn là tá vị đi. Cô ghét bỏ tôi, thanh âm Đàm Tiêu bỗng dưng lạnh xuống. Giản Lan ngẩng đầu nhìn anh, liên tục xua tay không có không có. Sao có thể chứ, Cô yên tâm, đây là nụ hôn đầu của tôi. Cô sẽ không bị thiệt. Những lời này rõ ràng mang theo ý vị giận dỗi. Đàm Tiêu cũng không biết tại sao mình lại nói lời như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng anh liền hối hận. Đôi mắt đào hoa của Giản Lan ẩn chứa sự kinh ngạc và khó hiểu. Đàm Tiêu đột nhiên cảm thấy máu khắp người đang dồn hết lên mặt anh. Đời này anh cũng chưa bao giờ xấu hổ như vậy. Cuối cùng, Đàm Tiêu bực bội xoay người rời đi. Đã quay xong hết cảnh của ngày hôm nay, Giản Lan liền trực tiếp về nhà. Ăn cơm và tắm rửa xong, cô gõ cửa phòng đối diện. Phó Vọng cũng vừa tắm xong. Anh mặc áo tắm dài mở cửa, trong nháy mắt thấy Giản Lan, đôi mắt đen sáng lên. Em trai, buổi tối có việc gì không? Giản Lan hỏi. Phó Vọng sửng sốt một chút, lắc đầu, giúp tôi luyện diễn. Được, Phó Vọng nghiêng người để Giản Lan vào nhà. Sau đó anh tùy tay đóng cửa lại. Việc diễn cảnh hôn cần mau chóng giải quyết, nên Giản Lan và Hoa Lớn cùng Hoa Nhỏ chỉ tùy tiện trêu đùa. Không giống mọi ngày ôm chúng thật lâu. Hành động của cô làm Phó Vọng hiểu lầm rằng hai con mèo trong nhà đã bị thất sủng. Em trai lại đây ngồi đi, Giản Lan vỗ vỗ vị trí cạnh mình. Phó Vọng tạm thời áp xuống sự khó hiểu trong lòng. Ngoan ngoãn nghe lời cô ngồi xuống ghế sofa. Chưa đợi anh mở miệng hỏi, Giản Lan liền trực tiếp nằm trên đùi anh. Mùi hương dễ ngửi thoang thoảng xâm nhập. Thân hình mềm ấm tiến vào lồng ngực anh, ánh mắt Phó Vọng run lên, trái tim trong lồng ngực điên cuồng nhảy lên, máu như muốn tuôn trào. Trong đầu anh không ngừng hiện lên các suy đoán, vì sao Lan Lan muốn nằm trên đùi anh? Đây là hôm nay cô muốn tập diễn sao? Em trai thả lỏng đi, Giản Lan nhịn không được nói. Phó Vọng khẩn trương như vậy, theo bản năng cả người căng thẳng, cô như nằm trên tảng đá. Hoàn toàn không có cách nhập vai, bất quá nằm trong lòng Phó Vọng, dạ dày cũng không có cảm giác không thoải mái, quả nhiên không xuất hiện lại cảm giác đó, hy vọng kế tiếp cũng có thể thuận lợi. Xin lỗi, tai Phó Vọng đỏ lên, anh hít sâu một lúc mới miễn cưỡng làm cơ thể mình thả lỏng. Chỉ là câu nói tiếp theo của Giản Lan lập tức khiến mọi nỗ lực của anh thành vô ích. Em trai, hôn tôi đi, nghe xong câu nói đó. Đại não Phó Vọng lập tức trống rỗng, sau đó, hầu kết anh lên xuống, đôi mắt đen trầm u hả, là anh nghe lầm sao? Giản Lan lặp lại một lần nữa, hôn tôi một chút đi. Cô hơi nâng chiếc cằm tinh xảo, nhìn qua như đang mời gọi anh, đôi tay Phó Vọng run rẩy ôm nửa người cô vào trong ngực. Sau đó dần cúi đầu chậm rãi chạm vào khóe môi cô. Không chỉ có anh khẩn trương. Tâm Giản Lan cũng cứng nhắc, tác giả có lời muốn nói. Hạnh phúc đến quá đột nhiên, Vọng nhãi con mau ngất xỉu. Rét, việc mèo sợ dưa chuột có chút bác, mọi người không cần quá để ý chi tiết này. Bỏ qua nó đi, cách chương.